Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, tiểu cô cô. An gia, Lâm Phi Phàm không hiểu nhiều. Trước đó Trần Gia Hào đã từng nói đơn giản qua An Nhược Ký. Hắn duy nhất biết đến cũng chỉ có cái này An Nhược Ký. Cái kia cái gọi là hắc mã tuyển thủ. Lần này tư liệu đổ là phi thường phong phú. An gia cũng không phải là một cái không tầm thường gia tộc lớn. Thậm chí không phải một cái uy tín lâu năm gia tộc. Mà là một cái gần nhất mới quật khởi gia tộc tu chân. Cùng truyền thống uy tín lâu năm gia tộc khác biệt. An gia thuộc về hiện đại tu chân. Ở trong nước, tu chân bình thường chia làm hai cái lưu phái. Cái thứ nhất lưu phái liền là cái gọi là truyền thống tu chân. Liền là như là Lâm Phi Phàm như thế. Luyện thể. Tụ tập linh khí, tu tập đủ loại thuật pháp, truy tìm thiên đạo, mà một cái khác lưu phái, thì là hấp thu nước ngoài kinh nghiệm cái gọi là hiện đại tu chân. Tu sĩ không còn ý đồ giải đọc thiên đạo, mà là nhắm vào mình cảm thấy hứng thú bộ phận tiến hành chuyên tu. Tỉ như Lâm Tử Lâm lượng tử tu chân một loại, làm như vậy chỗ tốt là trong thời gian ngắn nhanh chóng sở trường một loại nào đó pháp thuật. Có thể thu hoạch được bạo thức thực lực tăng lên. Nhưng mà truyền thống tu chân mang tới kéo dài tuổi thọ loại hình có ích tự nhiên cũng không hưởng thụ được. Mà lại, mặc dù hiện đại tu chân đập bóng đặc điểm có thể làm cho tu sĩ tại rất ngắn trong nháy mắt bên trong thu hoạch được thực lực mạnh hơn. Nhưng tổng hợp tới nói, nắm giữ đủ loại kỹ xảo truyền thống tu sĩ sau cùng sẽ trở nên càng mạnh nếu như ở giữa đầy đủ dài. Dù sao nấu tuổi tác đều có thể nấu từ đối thủ. Hiện tại quốc gia tựa hồ cũng không hạn chế hiện đại tu chân. Hơn nữa còn cổ vũ gia tộc tu chân theo truyền thống tu chân hướng về phía hiện đại tu chân truyền. Hình, An gia liền xem như một cái điển hình. Gia tộc bọn họ thành viên tuổi tác đều hơi thấp. Tộc trưởng tuổi tác cũng bất quá mới chỉ là 50 tuổi. Nhưng nếu là luận thực lực, An gia tuyệt đối khả quan. Bất quá. Bách gia tranh minh bên trong, hiện đại gia tộc tu chân tham dự cũng không nhiều. Rất nhiều truyền thống gia tộc tu chân đối hiện đại tu chân tràn ngập gạt bỏ. Bởi vì đó là từ bỏ tu chân đần bản chất sản phẩm. Lâm Phi Phàm thân làm một cái nửa đường xuất gia giã lộ. Đối với cái này cũng là không có bất kỳ cái gì yêu ghét. Ngược lại là cảm giác kỳ thật hiện đại tu chân cũng không tệ. Dù sao công nghiệp hóa phân công xã hội. Chỉ là sở trường một hạng cũng rất đáng gờm. Còn kéo dài tuổi thọ. Dù sao chỉ là tuổi thọ không có biến hóa mà thôi. Cùng nhanh thu hoạch được thực lực so sánh. Cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đường sắt cao tốc đứng. Lâm Phi Phàm rất sớm đã tới. Đang đợi. Điện thoại vang lên. Đúng là Đại Hào đánh tới. Lâm Phi Phàm. Người người đâu? Lâm Phi Phàm cười lên ha ha. Lão đại ngươi mới nhớ tới ta tới a. Trần Gia Hào nói. Miệng nó hôm qua ta thật sự là gánh không được. Ta liền đi ngủ trước. Kết quả ta vừa dậy hiện ngươi không tại khoang thuyền bên trong. Nói. Ngươi có phải hay không theo cái kia Lâm Tử Lâm. A không không không. Hẳn là cái kia tam nhất. Cái kia gợi cảm nóng bỏng tam nhất. Nói. Ngươi một đêm này đi thế nào phong lưu. Lâm Phi Phàm cười khổ một tiếng. Lão đại, ta có thể đi thế nào phong lưu? Ta không đợi phong lưu đâu. Liền bị tiểu lệ tỷ bắt trở lại. Cơ quan du lịch có làm việc. Cho nên, ta chờ mong đã lâu bách gia tranh minh. Đã kết thúc. Trần Gia Hào cười lên ha ha. Ngươi thật là thảm. Cho người ta làm công liền là không bằng chính mình lập nghiệp a. Đều đã nghỉ ngơi. Lại bị bắt về bắt đầu làm việc. Được rồi, đã ngươi không có việc gì, ta cũng lười cùng ngươi nhiều lời, ta còn có chính sự muốn làm, gặp lại sau, à đúng, ta mãnh liệt đề nghị ngươi nhàn rỗi không chuyện gì liền đem ta đưa cho ngươi figure móc ra sử dụng. Thân là tinh thần cổ đông, ngươi phải tới chịu trách nhiệm a. Ta dựa vào, ngươi người này cặn bã, ta vậy mà biến thành tinh thần cổ đông rồi. Hóa ra liền chút chia hoa hồng đều không có a. Lâm Phi Phàm hi hi ha ha mắng một tiếng. Để điện thoại xuống. Đột nhiên nhớ tới đáp ứng nên hỏi một chút lão cha. cái kia Lâm Tử Lâm theo chính mình là quan hệ như thế nào? Nhìn một chút biểu, khẳng định rời giường, điện thoại đã thông. Lâm Phi Phàm đem chuyện này nói một lần, sau đó hình dáng một cái Lâm Tử Lâm. Lâm Phong suy tư một chút, sau đó cười nói, hài tử, ngươi khẳng định là gặp được ngươi tiểu cô. Lâm Phi Phàm kém chút đem trong miệng Coca-Cola phun. Đến trong xe, tên sắc lang đó nha đầu, lại là ta tiểu cô. Lão cha, ta thế nhưng là ngươi con ruột, ngươi đừng hố ta. Lâm Phi Phàm không tin, ngươi đây là đánh giám đâu, ta có thể lừa bịp ngươi sao? Phụ thân của Lâm Tử Lâm là Phượng chữ lót, theo trước mắt gia chủ một cái chữ lót. Mặc dù hắn rời đi bản gia sớm, nhưng luận bối phận ta phải hô thúc thúc. Cái này khiến ta nói cái gì? Chẳng lẽ nói, ba ba, ta bị cô ta tập cái mông, sau đó còn kém chút liền nằm chân gối. Làm sao? Các ngươi chung đụng vẫn khỏe chứ? Lâm Phong cười hỏi, tốt, phi thường tốt. Nàng hiện tại là lượng tử tu sĩ. Một chữ, hung ác. Lâm Phi Phàm lập tức đổi chủ đề. Lượng tử tu sĩ, đây chính là hiện đại tu chân tuyến đầu ngành học a. Ngươi xem một chút gia đình, đều đã lượng tử tu chân. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, lúc đi học không phải báo cái văn khoa, nếu như ngươi báo cái lập khoa học tự nhiên, bằng ngươi thông minh tài trí nói không chừng đều đã là vũ trụ thiên thể tu chân a. Lâm Phong nói liên miên lải nhải, cha, cái kia là thời điểm ta đức hạnh gì ngươi còn không biết sao? Khoa học tự nhiên khó như vậy, văn khoa chỉ cần học bằng cách nhớ là được rồi. Đối phó vài câu, để điện thoại xuống, Lâm Phi Phàm cảm giác cái thế giới này thật là quá nhỏ. Này kêu cái gì? Vô xảo bất thành thư. Ta là Quýnh Tuyết Vâng. No no no, ta là Mã Vương. Trước đó cùng Trần Gia Hào nói chuyện trời đất thời điểm, Đại Hào nói nếu như hắn là tiểu thuyết nhân vật chính, khẳng định là cái thương nghiệp tiểu thuyết. Như vậy, nếu như ta là tiểu thuyết nhân vật chính, ta tác giả biết làm sao bố trí ta đây? Lâm Phi Phàm đột nhiên cầu nguyện, ta hy vọng ta tác giả là cái internet tác gia. Bình thường tới nói, internet tác gia tiểu thuyết cũng sẽ không ngược chủ. Làm như vậy xong, Lâm Phi Phàm cười lên ha hả, mặc dù hắn căn bản không tin, nhưng mà như thế cầu nguyện xong, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân phảng phất nhẹ nhõm rất nhiều. Chênh lệch thời gian không nhiều, làm Lâm Phi Phàm tại đường sắt cao tốc đứng tiếp lấy cái kia hai cái du khách thời điểm, hắn thực tình trợn tròn mắt, này hai, là học sinh trung học. Hào không ngoài suy đoán, đúng là như thế. Lâm Phi Phàm hôm qua xem tư liệu thời điểm, đối phương đem tuổi tác một cột điền thế nhưng là 18 tuổi. Nhưng xem lấy bọn hắn hai mặt, này chỗ nào giống như là 18 tuổi. Hai người tướng mạo cùng loại, một người dẫn theo cái to lớn túi du lịch, xem ra trong bọc đồ vật rất nặng nề. Nhưng này người lại hết sức nhẹ nhõm bộ dáng. Các ngươi tốt, các ngươi là An Như Nhưng, cùng An Nhược Phi. Lâm Phi Phàm đưa tay chào hỏi. Đúng vậy, chính là chúng ta huynh đệ. Ta là An Như Nhưng. Ta là ca ca. Dẫn theo túi du lịch An Như Nhưng vươn tay ra, theo Lâm Phi Phàm nắm chắc tay. Trong lòng bàn tay cứng rắn, đó là huấn luyện ra vết chai. Xem ra, hắn không phải hết sức ưa thích nói chuyện. Các ngươi tốt, ta là lần này các ngươi hướng dẫn du lịch kiêm bảo tiêu. Ta gọi Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm nói, hướng dẫn du lịch nha. Không tệ, còn bảo tiêu huynh đệ chúng ta cũng không cần. Người chỉ sợ không biết chúng ta là hiện đại tu sĩ a. À đúng, ta là An Nhược Phi. Ta là đệ đệ, ta so anh ta nhỏ thêm vài phút đồng hồ. Ha ha ha, An Nhược Phi nói. So với An Như nhưng An Nhược Phi rõ ràng càng ưa thích nói chuyện. Ta biết các ngươi là hiện đại tu sĩ. Dù sao ta cũng đọc qua tài liệu. Lâm Phi Phàm nói, cái kia ngươi cũng không biết hiện đại tu sĩ mạnh bao nhiêu. An Nhược Phi nói tiếp đi, này ta còn thật không biết. Ăn ngay nói thật, các ngươi là ta gặp được cái thứ hai hiện đại tu sĩ, mà cái thứ nhất thời gian tu luyện còn thiếu. Lâm Phi Phàm nói, ha ha ha, vậy liền khó trách. Đừng lo lắng, huynh đệ chúng ta rất mạnh, có thể nói đặc biệt mạnh. Ngươi đi theo chúng ta, thời khắc mấu chốt cho chúng ta đánh trợ thủ liền tốt. Chính chúng ta có thể chiếu cố tốt chính mình. An Nhược Phi nói, ha ha, vậy liền quá tốt. Ta vừa vặn cũng mở mang kiến thức một chút hiện đại tu sĩ lợi hại. Lâm Phi Phàm cười híp mắt nói, ngươi liền nhìn được a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.